Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận, chương 568, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 568 cô ta nói như thể mình là một bà hoàng không ai bì nổi cô Ngụy. Tôi cười cô không hỏi lý do đã đánh người, đây là cách giáo dục của một người ở tầng lớp thượng lưu sao? Lương Tiểu Ý nói, tôi chỉ đang nghĩ bản giới hạn Chanel của cô lại có thể dễ dàng bị rách như thế, còn không bằng bộ đồ hàng chợ trên người tôi. Bộ đồ trên người tôi tuy không đắt nhưng rất bền đó. Cô cho rằng tôi đang cười gì chứ? Không hỏi lý do đã đánh người. Ngay cả khi Lương Tiểu Ý cười nhạo Ngụy Na thì cô ta cũng không nên đánh người. Có thể thấy, với cách giáo dục này, nhà họ Ngụy không cần Tô Lương Mặc ra tay, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Đúng thế, đồ hàng chợ mà còn không bền thì còn có ưu điểm gì chứ? Bộ đồ trên người cô cũng chỉ có ưu điểm về chất liệu mà thôi. Ngụy Na bị Lương Tiểu Ý nói có chút không thoải mái, lập tức châm biếm mỉa mai cô. Đúng vào lúc này, Lục Trầm ôm một bộ đồ bước đến. Lương Mặc, đây là thứ cậu cần sao? Tại sao tự nhiên lại cần? Lục Trầm vội vàng xuống lầu, lúc bước đến đây đã nhìn thấy Ngụy Na, một giọng nói đầy hoài nghi, Lục Trầm quay đầu nhìn Tô Lương Mặc hỏi. Cậu mua hàng nhái à? Hỏi xong, Lục Trầm tự mình phủ nhận, Tô Lương Mặc sẽ mua hàng nhái sao? Đừng đùa như thế chứ, nếu nhà họ Tô phá sản, ý của anh nghĩa là người phụ nữ trước mặt mới mặc hàng nhái. Lục Trầm, người phụ nữ kia định mua tớ một đêm, cậu thấy sao? Tô Lương Mặc chỉ vào Ngụy Na, lãnh đạm nói. Lục Trầm suýt nữa thì hộc máu. Quá, còn có người muốn mua cậu một đêm. Tôi nghĩ cô ta có tán gia bại sản cũng không đủ mua Tô Lương Mặc cậu một đêm đâu. Khụ khụ, Lục Trầm bước đến chỗ Ngụy Na. Nghe nói cô định mua bạn tôi một đêm sao? Ngụy Na đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Trầm, thật ra, lúc Lục Trầm đến cô ta đã nhìn thấy rồi. Khuôn mặt đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề khiến Lục Trầm tỏa sáng trước mặt mọi người. Ngụy Na nhìn người đàn ông trước mặt không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh lại là ai? Mọi chuyện hôm nay không thuận buồm xuôi gió chút nào, ai cũng có thể ở trước mặt Ngụy Na diễu võ dương oai. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ người phụ nữ tùy tiện đáng chết này. Lục Trầm cười, anh vốn có một đôi mắt hoa đào, lúc không cười có chút nghiêm nghị, nhưng một khi anh cười liền mưa thuận gió hòa. Hoàn toàn khác với Tô Lương Mặc. Ngụy Na nhìn Lục Trầm sau đó chuyển sang nhìn Tô Lương Mặc. Nhìn người này, nhìn người kia, hình như có chút nuối tiếc, ha ha, đáng tiếc quá, chồng cũng đẹp trai đó. Ngụy Na đi một vòng quan sát Lục Trầm sau đó đi đến bên cạnh Tô Lương Mặc. Đáng tiếc vẫn không bằng bạn của anh. Lương Tiểu Ý im lặng quan sát, ngay cả lúc ở Mỹ cũng không có mấy người nước ngoài không giữ mặt mũi mà ở trước mặt nói những lời mạnh dạn phóng khoáng như Ngụy Na, có điều. Lương Tiểu Ý lại càng cảm thấy đồng cảm với Ngụy Na. Coi Tô Lương Mặc là trai bao, cả nước rét này chỉ có mình Ngụy Na mà thôi. Đôi mắt hoa đào của Lục Trầm hiện lên ý cười. Nghe những lời của cô thì có vẻ cô đã nhìn trúng bạn của tôi rồi. Nói đến đây, Lục Trầm nhìn Tô Lương Mặc vẫn đang im lặng với ánh mắt muốn xem kịch hay. Lý Thu Vũ là con gái của giải trí Quang Hòa, bỗng nhiên cảm thấy người vừa nói chuyện với Ngụy Na có chút quen quen. Nhưng nhất thời không nhớ ra được, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng vào lúc này, Ngụy Na vênh mặt lên, tràn đầy tự tin kiêu ngạo, chỉ vào khuôn mặt lạnh lùng của Tô Lương Mặc nói với Lục Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bạn này của anh tôi nhìn chúng rồi nhé. Bước trên giày cao gót như bà Hoàng đến bên cạnh Tô Lương Mặc lời nói dịu dàng. Anh tên là gì? Cách Trương,